Chương 1799, không tin. Tại sao muốn cầu câu cá đối phương cũng có thể không nhìn yêu cầu của ta đâu? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn khỏe mắt nhảy lên, rất nhanh hiểu được, bởi vì hắn không có đầy đủ lớn sáng trùng. Vạn quốc chi hoàng ngủ say phía trước, hắn ghi nợ còn không có trả hết, mỗi ngày đều sẽ bị chụp đi 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Nếu là hôm nay 100 vạn đầu lớn sám trùng vạn quốc chi hoàng không có bị chụp đi, vậy hắn cũng chỉ có 100 vạn đầu lớn sám trùng. Hắn dục ngẫu quái dị nhóm hiện tại đều là từ tiểu bạch ba huynh đệ hỗ trợ thu hoạch. Vì lẽ đó cái này mới dẫn đạo giả có thể không nhìn yêu cầu của hắn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, xem ra cái này mới ra đến dẫn đạo giả đối no y trùy hệ nở cu nở dê hắn hứng thú đều không có, bằng không hiện tại đang tại quan sát hắn. Đối phương không chịu đi ra, hắn cu nở dê không có cách nào, hắn đêm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiểu Bạch, ba người các ngươi ở đây sao? Chu Phàm hỏi. Lao cha, chúng ta đều tại. Tiểu Bạch trả lời, Lao cha, hôm qua chúng ta vì cái gì không có lên thuyền phát sinh ngày hôm qua một chu tờ sự tình. Các ngươi ghi nhớ, hiện tại ta tại một cái chỗ rất xa, khả năng thời gian ngắn không thể quay về. Chu Phàm trầm giọng nói. Bởi vì cái kia mới dẫn đạo giả tại một bên rình mò, hắn không dám nói đến quá kỹ càng. Tại không biết đối phương là dạng gì tính cách phía trước, hắn cũng không dám để đối phương hỉ hệ u do chính mình. Các ngươi sau khi tỉnh lại, thay ta nói cho Đỗ Nê, nương của các ngươi, thư viện đại tiên sinh, ta hiện tại rất an toàn, nhưng bị một ít sự tình quấn lấy không thể quay về cũng vô pháp liên hệ bọn hắn, để bọn hắn đừng lo lắng, biết sao? Chu Phàm dừng lại một chút nói. Còn có nói cho thư viện đại tiên sinh, để hắn nói cho hắn biết lao sư Lâm Thánh, an toàn của ta không có vấn đề, để hắn hỏi một chút Lâm Thánh, phong thần như thế nào nói cho Đỗ Nê là vì để Hàn Bắc đạo chủ phủ tận lực ổn định lại. Dù sao hắn trước kia có thế xuyên qua gian vực, cũng không có thời gian dài không thể quay về. Nương của các ngươi là chỉ trùng nương, tiểu bạch ba huynh đệ gặp qua trùng nương, đối với Chu Phàm để bọn hắn gọi trùng nương là nương, ba huynh đệ cũng là ngoan ngoãn gọi. Đương nhiên bọn hắn trừ Chu Phàm, đối trùng nương vẫn là giống như những người khác dạng kia, lộ ra rất lãnh đạm, nhưng bọn hắn có thể liên hệ trùng nương. Tiểu bạch ba huynh đệ đều là đáp ứng, bọn hắn không hỏi vì cái gì, lao cha mệnh lệnh chỉ cần chấp hành. Ngươi nói cho bọn hắn, nếu là có chuyện gì, đều có thể thông qua các ngươi cho ta truyền tin, các ngươi mỗi lúc trời tối lại nói cho ta tốt. Chu Phàm suy nghĩ một chút còn nói. Chu Phàm lại dặn dò một chu tờ chuyện khác. Tiểu bạch ba huynh đệ đều là ghi nhớ, đồng thời đáp ứng xuống. Chu Phàm giao phó xong tiểu bạch ba huynh đệ về sau, hắn lại liên hệ thực phù cùng tại Long tộc tu luyện Mặc Mặc, nói cho thực phù, Mặc Mặc, hắn thời gian ngắn không thể quay về, để các nàng yên tâm, không nên quá lo lắng an toàn của hắn. Làm xong những này vụn vặt sự tình, Chu Phàm lại trầm mặc một cái, hiện tại vấn đề lớn nhất là tình trạng cơ thể của hắn rất tồi tệ, nhưng hắn lại không cách nào câu cá. Hắn có thể đem một vài thứ ban thưởng cho phụ tá giả, nhưng phụ tá giả đồ vật không cách nào đưa cho hắn cái này đăng thuyền giả, nói cách khác hắn không thể lợi dụng điểm ấy quy tắc. Thuyền, ngươi có thể để tiểu bạch bọn hắn giúp ta mang một ít vật đến trên thuyền tới sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Nếu như có thể, vậy hắn có thể để tiểu bạch bọn hắn giúp hắn đem một chút chữa thương dùng đan dược mang lên thuyền, vậy hắn là có thể đem những cái kia chữa thương dùng đan dược theo trên thuyền mang về hắn cái kia thế giới. Hắn cũng là cố ý hướng cái kia mới thức tỉnh dẫn đạo giả mở ra hắn cùng thuyền quan hệ, để cái kia mới dẫn đạo giả biết rõ hắn không phải bình thường đăng thuyền giả. Thế nhưng là thuyền không có trả lời. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, ta hiện tại xuất hiện tại địa phương mới, cái chỗ kia có thể kêu gọi phụ trợ giả đến bên cạnh ta sao? Nếu là có thể để tiểu nha đầu bọn hắn đến bên cạnh mình, vậy hắn khốn cảnh đồng dạng có thể giải quyết dễ dàng. Thuyền vẫn không có trả lời. Nhưng ngươi nơi đó có hay không chữa thương hoặc gia tăng chân nguyên đan dược, bán cho ta một chút, ta dùng lớn sám trùng đổi với ngươi. Thuyền vẫn không trả lời. Xong, cái gì mặt mũi đều không có. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Trong nội tâm hắn cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì thuyền không có trả lời, phía trước thuyền cu nở dê không có bất kỳ cái gì đáp lại thời điểm, nhưng hắn hỏi vấn đề liên quan đến phụ trợ giả, thuyền liền tính không đáp ứng hỗ trợ. Cũng hẳn là giải thích cho hắn một cái quy tắc mới đúng. Chẳng lẽ thuyền không tại sao? Đối với thuyền trạng thái, trong nội tâm hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, nhưng thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn cu nở dê đoán không ra nguyên nhân, chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Lao cha, ngươi thụ thương sao? Tiểu Lam thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không chỉ là Tiểu Lam, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đồng dạng quan tâm hỏi thăm, bọn hắn thế nhưng là nghe được Chu Phàm hiện tại nhu cầu cấp bách chữa thương đan dược cùng bổ sung chân nguyên đan dược. Lao Trang một mực rất cường đại, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua những vật này. Ta không có thụ thương. Chu Phàm không muốn để cho chỗ bí mật dẫn đạo giả biết rõ trước mắt hắn tình huống, càng không muốn để Tiểu Bạch ba huynh đệ lo lắng, hắn chỉ có thể nói láo. Chu Phàm dạng này nói, Tiểu Bạch ba huynh đệ liền không có hỏi lại. Tiền bối còn có hai loại đan dược, ta nguyện ý ra lớn sám trùng cùng tiền bối trao đổi. Chu Phàm suy nghĩ một chút lớn tiếng nói, không cần hiệu quả thật tốt, chỉ cần bảo đảm có thể sử dụng liền có thể, đến mức giá tiền dễ thương lượng. Chu Phàm trước mắt khốn cảnh là minh tức nghịch luân thể cùng long thần huyết tiêu hao quá lợi hại, giống như bị đóng băng lại đồng dạng, hắn suy đoán thương thế của hắn chỉ cần hai thứ này bên trong đồng dạng hay là liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó vô luận là minh tức nghịch luân thể vẫn là long thần huyết, cũng có thể làm cho hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Liền xem như phổ phổ thông thông chữa thương đan dược hoặc khôi phục chân nguyên đan dược, đối với hắn trợ giúp đều rất lớn. Cái kia mới dẫn đạo giả không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm lắc đầu, hắn chỉ là thử một chút, trầm mặc nghĩ đến thoát vây biện pháp, nhưng thuyền không giúp đỡ, mới dẫn đạo giả không chịu hiện thân, hắn ở trên thuyền có thể nghĩ tới biện pháp liền không nhiều. Bất quá nếu là thực sự không được, vậy liền đợi thêm 4 ngày thời gian, 4 ngày thời gian vừa đến, hắn liền có thể câu cá, cũng có thể câu lên hắn vô cùng cần thiết đan dược. Kiên nhẫn chờ lấy thời gian trôi qua, thời gian nhanh đến lúc đó, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ tạm biệt một tiếng, 4 người liền biến mất ở trên thuyền. Trên thuyền dày đặc sương mù xám tàn đi, bong thuyền trên không đung đưa, chỉ là trưng bày bàn 4 góc, trừ cái đó ra không có một ai. Trên trời to lớn huyết cầu treo trên cao. Bàn 4 góc bên trên xuất hiện một bản thanh đồng bìa ngoài sách, trang sách hào hào hào tự động lật ra, một chi bút bạc xuất hiện, không có người cầm bút bạc trên giấy rất nhanh viết. Cái này đăng thuyền giả rất cổ quái, nhiều một cái tăng thêm phụ tá giả quy tắc, theo thức tỉnh được đến thuyền cho tin tức đến nhìn, cái này đăng thuyền giả nắm giữ 6 cái phụ tá giả. Cái này 6 cái phụ tá giả đều là con cái của hắn. Hắn nỗ lực hướng ta mở ra hắn cùng thuyền quan hệ, nhưng thuyền cũng không để ý tới hắn, cái này thực sự quá không hợp lý, thuyền hẳn là để ý tới hắn, sau đó lại chậm rãi lấy tín nhiệm ta mới đúng, thuyền không để ý tới hắn, vậy cái này là cái gì cạm bẫy đâu? Thuyền cho ra tin tức không thể tin, thuyền cho ra tin tức không thể tin, thuyền cho ra tin tức không thể tin, phụ tá giả quy tắc QNZ không thể tin, đăng thuyền giả nói những lời kia càng không thể tin, tất cả đều là giả, tất cả đều là cạm bẫy. Bọn hắn đây là muốn hại ta, ta ai cũng không tin nó, không lo lắng thuyền có thể nhìn thấy nó viết ở trong sách đồ vật, bởi vì nó viết ở trong sách đồ vật chỉ có nó muốn để thuyền nhìn thấy mới có thể nhìn thấy, nó không cho thuyền nhìn, thuyền liền không nhìn thấy, bút dừng lại biến mất, sách hào hào hào khép lại, thanh đồng sách đồng dạng hóa thành sương mù xám biến mất.